PX3, kế PX1, PX2 sau đệ tam bản upgrade hòa bình chủ nghĩa người. Mà sấm sét kích thích máy móc hiện nay chỉ hoàn thành đệ nhị. Nếu như có thể coi là lên Kumamoto người PX0, Vegapunk đầy đủ dẫn trước Caesar hai cái giai đoạn đây chính là nhà khoa học tranh đấu phương thức. Dùng cùng các loại hạng mục tiến độ tỉ thí cao thấp. Đúng như dự đoán, Caesar nghe vậy không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Cái gì? Không thể, ngươi hoàn thành PX1 mới bao lâu? Phiên bản thăng cấp có thể không phải cải tạo một cái nào đó vị trí liền có thể một lần nữa mang theo phiên bản tên, mà là một toàn diện lại hoàn thiện tiến hành toàn thể thăng cấp sau mới có thể tính là mới phiên. Bản Vegapunk hoàn thành PX1 tính toán đâu ra đấy có điều lớn thời gian nửa năm. Dĩ nhiên cũng đã thăng cấp đến PX3. Vậy hắn vừa hoàn thành sấm sét kích thích máy móc kỳ thứ hai tính là gì? Ngu xuẩn sao? Sự thực như vậy, yêu có tin hay không? Vegapunk cười đắc ý. Cười Caesar xanh cả mặt. Đối với Caesar, Vegapunk cũng không có bao nhiêu ác ý. Đối phương trước đây làm hắn trợ thủ cộng sự nhiều năm, nhiều lần kỳ tư diệu tưởng giúp hắn đánh hạ cửa ải khó được cho chi tâm người có điều từ xưa văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Làm cùng một năm đại kiệt xuất nhà khoa học, đối phương vẫn sinh sống ở hào quang của chính mình bên dưới. Muốn vượt qua mình mới là bình thường sự tình, nhưng có cơ hội đập một hồi đối phương, Vegapunk cũng sẽ không từ chối là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.